Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 574, góc truyện audio.com. Tiểu Lý ngay từ đầu mập mờ không rõ, có lẽ là bởi vì đối với cô không có phòng bị, lời nói bị moi ra. Trầm Mộc Bạch vừa nghe đến là chỗ ăn chơi, liền nhớ lại ra một hệ liệt ngoài ý muốn, lập tức ngồi không yên. Thịnh Huy không tiếp đãi trẻ vị thành niên, cũng may cô đoạn thời gian trước đã qua sinh nhật tuổi 18, lén lút xuống lầu thừa dịp Vũ Trương không chú ý, nhanh chóng chuồn ra cửa. Trầm Mộc Bạch là đi có chuẩn bị, cải trang tự nhiên là không thể thiếu. Cô ở ngay bên ngoài chờ trong chốc lát, sau đó xoa xoa gửi cho anh cả của chính mình tin nhắn, lại không có đợi được trả lời, lúc này mới đi. Bảo an thấy cô đêm hôm khuya khoát đeo kính mát một mặt cổ quái, nhưng thấy cô khí chất không tầm thường cùng trên người cũng là hàng hiệu, kiểm tra cũng không có cái gì không thích hợp, dứt khoát cho đi. Trầm Mộc Bạch không biết anh trai nhà mình đến cùng là ở cái phòng bao nào, có ít người như con ruồi không đầu tán loạn, người khác đối với cô quăng tới ánh mắt kỳ dị. Cự tuyệt lần thứ N bắt chuyện, vẫn là không có đợi được trả lời, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, liền dứt khoát ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ là được. Không nghĩ tới quay người lại liền bị một người đụng lên. Trên người đối phương mang theo mùi rượu rõ ràng, bộ dáng chừng 20, đánh một cái nấc thanh âm không lưu loát nói, không có mắt à. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, không có ý định cùng một con quỷ rượu so đo, vừa định từ bên cạnh đi qua, liền bị người này cản lại, nói xin lỗi tôi. Trầm Mộc Bạch im lặng nói, đại ca, rõ ràng là anh đụng vào trước có được hay không? Đối phương chừng chừng mắt, nói, cô kêu tôi đại ca, tôi có già như vậy sao? Người này chỉ khuôn mặt tuấn tú của bản thân, nhìn một cái cỡ nào thủy nộn, cô kêu tôi ca ca không được sao? Người này đánh một cái nấc, không đúng, em gái nhỏ thanh âm thật là non nớt, trưởng thành rồi sao, sẽ tới đây loại địa phương này. Trầm Mộc Bạch liếc mắt, trưởng thành không trưởng thành trong lòng anh không điểm số sao? Nam nhân cười một tiếng, cô có chút thú vị nha, đêm hôm khuya khoát mang kính dâm cái gì, có phải bạn trai đi ra tìm thú vui hay không, tới bắt gian. Người này vừa nói, liền muốn đưa tay qua tới bắt lấy kính dâm của Trầm Mộc Bạch. Gặp gỡ một con ma men kỳ hoa như vậy, Trầm Mộc Bạch thực tình bất đắc dĩ, vội vàng lui về phía sau mấy bước nói, vị ca ca này, được rồi, xin lỗi, tôi còn có việc đi trước. Cô hướng bên cạnh đi chưa được mấy bước, đối phương lại càn qua, chớ đi nha, tôi còn chưa có nhìn thấy cô dáng dấp ra sao đâu. Trầm Mộc Bạch nhấc mặt ngữ khí bình tĩnh nói, anh đừng bức tôi động thủ. Cô mới vừa nói câu nói này, đối phương vậy mà lấy động tác sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng lấy đi kính dâm của cô, hi hi. Thanh âm im bặt mà dừng, đối phương trừng tròng mắt nói không ra lời. Trầm Mộc Bạch, mẹ thiểu năng trí tuệ, kính dâm đưa tôi, cô đưa tay nói, nam nhân đánh một cái nấc vậy mà như cái tiểu cô nương thẹn thùng, lắp bắp nói, dung mạo cô thật là đẹp. Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình một giọng nói cảm ơn, tiếp tục đưa tay. Đối phương giống như là không nhìn thấy, đột nhiên trở nên hàm xúc đứng lên, trước đó xin lỗi, cô tên gì, nhà ở đâu? Tôi có thể đưa cô trở về không? Trầm Mộc Bạch, không cần cảm ơn, đem kính dâm đưa tôi là. Được, người này giống như là biết rõ, cô cầm tới kính dâm sau liền đi, dứt khoát ỉ vào thân cao, nâng cao hơn nói, chính cô tới lấy nha. Người này trong đầu tưởng tượng thấy thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhón tới mũi chân làm sao cũng với không tới, lập tức có chút chảy máu mũi. Có thể hiện thực là tàn khốc. Cách chương,